Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, đối thủ. Tại Bạch Vũ thân thể phá nát trong nháy mắt, hắn chính mình thật cảm giác có một loại muốn chết đi cảm giác. Lúc đó muốn không phải lấy ý chí kiên cường chống đỡ đi qua, nói không chừng hắn liền bị bạo thể thống khổ cấp nghiền nát. Tác hạnh hắn chống đỡ đi qua. Hắn lúc này, lực lượng đã đạt đến 820 vạn cân, lại thêm 108 vạn cân viêm long trường thương. Hắn có thể phát ra lực lượng cực hạn đã đạt đến 928 vạn cân. Lực lượng phá 10 triệu cân, liền có thể đạt tới thần vương cảnh. Bất quá càng đi về phía sau càng khó tu luyện. Lúc này Bạch Vũ, còn có hai cái cảnh giới muốn tu luyện, mới có thể nhục thân phá thần vương. Có điều hắn sẽ không buông tha cho. Hắn còn có người khác đều không dám nghĩ việc cần hoàn thành. Cũng chính là giết sạch Tử Tiêu thần đế. Lại vào lúc này, đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên. Bạch Vũ đẩy cửa ra xem xét. Phát hiện Hoắc quản sự cùng Trần Nhất đều đứng ở nơi này. Ta tu luyện bao lâu? Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy Trần Tam mở miệng hỏi. Thế mà Trần Tam còn không có trả lời. Lại là Hoắc quản sự mở miệng trước. Miêu lão đệ, người thật là bảo trì bình thản a, liền như thế một chút thời gian đều muốn tu luyện, khó trách có tự tin có thể áp chế ba người khác. Bất quá, hôm nay chỉ sợ có một cái tin tức không tốt lắm phải nói cho ngươi. Ngươi phải đối mặt ba người đều không đơn giản. Làm sao không đơn giản? Bạch Vũ trong nháy mắt dựng lên lỗ tai. Sau đó Hoắc quản sự mở miệng nói ra. Hôm nay cùng ngươi chiến đấu ba người, tại toàn bộ Thương Mang Thần Thương Thành đều là phi thường nổi danh tồn tại. Nhất là trong đó một vị cầm hậu nghệ cung người, bằng vào một chương hậu nghệ cung, thậm chí có thể cùng nửa bước thần vương cảnh cường giả lượn vòng 1-2. Hôm nay tiếng hô của hắn là cao nhất, hắn cũng là bởi vì bỏ qua 3 năm một lần Thương Mang Thần Thương Viện đệ tử chiêu quay, cho nên mới chuẩn bị tới tham gia lôi đài thi đấu. Lúc này Hoắc sự tình, trên mặt lo lắng cùng tiếc nuối chi ý vô cùng nồng. Miêu lão đệ, không phải ta Hoắc mỗ không tin được ngươi. Chủ yếu là địch nhân lần này quá cường đại. Ta cũng chưa chắc đối ngươi có bao nhiêu lòng tin. Đến mức hôm trước nói cầm 20.000 hắc ám tinh thạch cùng ngươi làm tiền đặt cược sự tình. Chúng ta như vậy coi như thôi à. Lúc này Hoắc quản sự cũng mặc kệ Bạch Vũ đem muốn nói gì. Hắn không có cách nào. 20.000 thế nhưng là hắn toàn bộ gia sản. Hắn không có khả năng đem hắn tất cả gia sản đều đặt ở Bạch Vũ trên thân. Dù sao, vị kia cầm hậu nghệ cung người, thế nhưng là nửa bước thần vương phía dưới vô địch tồn tại a. Dám đi khiêu chiến địa bảng trước 1.000 người, thực lực làm sao có thể sẽ yếu. Hoắc chấp sự làm thật muốn như thế. Lúc này Bạch Vũ, ánh mắt lóe lên hơi hơi thất vọng. Mấy ngày nay, hắn là đem Hoắc quản sự trở thành thầy tốt bạn hiền. Nhưng là hôm nay mới phát hiện, hắn cũng không nhận ra Hoắc quản sự. Vì tiền, Hoắc quản sự cũng chưa chắc tin tưởng thực lực của mình a. Công tử, ta Trần Tam vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Lúc này Trần Tam mở miệng nói, hắn làm sao có thể không ủng hộ Bạch Vũ. Hắn chính mắt thấy Bạch Vũ đánh giết nửa bước thần vương cảnh cường giả. Vị kia cầm cung tuy nhiên mạnh, nhưng là nương tựa theo Bạch Vũ cực tốc, khẳng định có thể vô cùng nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Hoắc quản sự, chúng ta đi thôi. Lúc này Bạch Vũ không nói gì. Đã Hoắc quản sự không tin hắn, hắn nói thế nào cũng vô dụng. Hắn phải dùng thực lực hướng Hoắc quản sự để chứng minh hắn làm ra quyết định này hối hận. Hắn muốn nói cho Hoắc quản sự, có một số việc đã mất đi, cái kia chính là vĩnh viễn đã mất đi. Lúc này Hoắc quản sự cũng biết chính mình nửa đường bội ước, có chút không ổn, cho nên trên xe một mực cấp Bạch Vũ cười làm lành. Bất quá nhìn đến Bạch Vũ một mực không cười, bầu không khí thì biến đến có mấy phần lúng túng. Còn tốt Long Huyết lập tức tốc độ cực nhanh, loại này xấu hổ chỉ là tiếp tục trong chốc lát. Mấy người liền đi tới Thương Mang Thần Thương Thành lôi đài thi đấu văn phòng ngoài cửa. Bởi vì hôm nay sẽ có đồng cấp tấn cấp thi đấu. Cho nên toàn bộ thương mang thần thương thành thì truyền ra trận đấu này. Lúc này Hoắc quản sự trực tiếp mang theo Bạch Vũ theo bên cạnh len lén chui qua đám người. Xuất hiện ở bên trong. Mà lúc này đã tại mở tiền đánh cược. Bởi vì tất cả người đối với ba người khác đều vô cùng rõ ràng. Duy chỉ có đối Bạch Vũ biết không rõ. Cho nên hắn tỷ lệ đặt cược rất tiêu chuẩn. 1:1, Bạch Vũ lúc này không hề không vui địa phương. Ngược lại, trên mặt của hắn, tràn ngập một loại trước nay chưa có vui sướng tới. Bởi vì càng là không có người nhìn kỹ hắn. Như vậy hắn một hồi tỷ lệ đặt cược liền sẽ càng cao. Tỷ lệ đặt cược càng cao. Phía sau hắn có thể tiền kiếm được thì càng nhiều. Lúc này trên người hắn hơn 5.000 hắc ám tinh thạch. Toàn bộ đều giao cho Trần Tam. Muốn đồng thời khiêu chiến ba người. Nhất định phải đánh xin. Chỉ có đối phương ba người đều đồng ý tình huống dưới. Hắn có thể đầy đủ một chọi ba. Nếu như Hoắc quản sự giao cho Bạch Vũ hắc ám tinh thạch. Vì tránh hiểm nghi. Cho nên hắn là sẽ không xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt. Nhưng là hiện tại, hắn đã quyết định không đầu tư Bạch Vũ, cho nên cũng không có ảnh hưởng gì. Lại thêm chi hắn đối Bạch Vũ có chút áy náy cảm giác. Cho nên hắn lúc này, trực tiếp mang theo Bạch Vũ đi tới lôi đài thi đấu hiện trường. Lúc này Bạch Vũ đi ra phía trước, hướng về trọng tài nói ra, ta yêu cầu một cái khiêu chiến ba người bọn hắn. Bọn họ quá yếu, như cùng một con kiến đồng dạng, không chịu nổi một kích. Lời này là Trần Tam dạy hắn nói. Trần Tam nói cho hắn biết. Chỉ có dạng này mới có thể chọc giận đối phương. Đối diện ba người mới chịu đáp ứng đồng thời xuất thủ. Quả nhiên, ngay tại Bạch Vũ nói như vậy về sau. Liền xem như trọng tài đều hơi hơi biến sắc. Nhưng là hắn chỉ là một cái trọng tài mà thôi. Hắn không có ngăn cản tuyển thủ chịu chết quyền lợi. Tuy nhiên không cao hứng. Hắn lúc này vẫn là đem Bạch Vũ mà nói chuyện cho mấy người khác. Mấy người khác lúc này cũng đi tới hiện trường. Nghe được Bạch Vũ mà nói về sau. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ sải bước đi tới. Mở miệng nói. Ngươi chính là Miêu Mộ Tiên đi. Đừng tưởng rằng chính mình có một cái 10 liên thắng. Liền có thể xưng vương xưng bá. Ta Gấu Thất nói cho ngươi. Cái gì mới gọi là cao thủ chân chính. Gấu Thất sau khi nói xong. Trực tiếp tại chính mình to lớn bộ ngực bên trên hung hăng đập động. Theo hắn đập động, toàn bộ không gian dường như đều có một loại chịu ảnh hưởng cảm giác. Bạch Vũ âm thầm kinh hãi. Hắn cảm giác được, đối phương vậy mà là một cái thể tu. Tuy nhiên còn chưa tới thân thể thành thánh giai đoạn. Nhưng là cách một bước này không xa. Nếu như lại thêm một số thủ đoạn. Nói không chừng hắn thật đúng là chưa hẳn có thể tại thời gian ngắn để người này thua trận. Liền ở đây người sau khi nói xong, lại có một người đi tới. Người này lại là một cái công tử văn nhã. Chỉ thấy kỳ thủ nắm trường kiếm, hướng chỗ đó nhẹ nhàng vừa đứng. Hắn liền phảng phất biến thành một thanh bảo kiếm đồng dạng. Miêu Mộ Tiên, ngươi muốn tử, ta thành toàn ngươi. Hắn, lời ít mà ý nhiều. Ngay tại hai người sau khi nói xong, từ trong đám người cấp tốc lại đi ra một người tới. Người này vác lấy một thanh hậu nghệ cung, tóc dài khẽ nghiêng, nhưng lại mảy may giấu không được trong thân thể của hắn quang mang cùng kiêu ngạo. Hắn lúc này, đi đến Bạch Vũ bên cạnh, phát ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường tới. Bạch Vũ, người đã muốn chiến, ta liền thành toàn ngươi. Chúng ta không bằng sinh tử chiến như thế nào? Lúc này Bạch Vũ, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà hội đưa ra yêu cầu như vậy tới. Hắn đến thì chỉ là muốn chiến thắng đối phương. Sau đó kiếm nhiều một chút hắc ám tinh thạch mà thôi. Ta nhìn cái này cái gọi là sinh tử chiến vẫn là thôi đi. Ta không có muốn giết người xúc động. Đầy đủ cuồng. Miêu Mộ Tiên. Đã ngươi muốn tử. Ta liền thành toàn ngươi. Hắn lúc này. Bay thẳng đến bầy đài trên. Một đạo pháp lực hình thành cung tiễn. Chỉ ngay Bạch Vũ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.